Gợn gió đêm, chương 56, ngửa bài. Góc truyện audio.com. 2-3 giờ chiều, bầu trời không một tia sinh khí. Sắc trời âm u, cũng không có ánh ban mai hay hoàng hôn. Gió tuyết lả lướt ẩn giấu đi màu xanh của bầu trời. Giống như tờ giấy phát thảo hạt thô. Đường cong của ngọn núi cách đó không xa như ẩn như hiện. Uốn lượn, gấp khúc. Hóa ra đây là một ngày đầu năm mới vui vẻ. Cô gái trên giường đang nhắm nghiền mắt. Sắc mặt vẫn tái nhợt. Chất lỏng truyền dịch lạnh như băng chảy vào mạch máu xanh trên mu bàn tay. Giang Trạch Dư ngồi ở mép giường. Nhìn chiếc cằm nhọn và cánh tay mảnh khảnh lộ ra ngoài lớp chăn bông. Cô thực sự gầy yếu hơn rất nhiều so với khi còn học đại học cách đây 5 năm. Sự gầy yếu này không liên quan đến da thịt, mà là cốt cách, máu hoặc nói là về tinh thần. Nàng công chúa kiêu căng ngạo mạn, không sợ gì cả của 5 năm trước, giờ lại xanh xao nằm trên giường bệnh, không thể gượng dậy được. Một mình cô chịu đựng mọi áp lực và sợ hãi trong suốt 5 năm. Kể cả nỗi hận thầm kín trong lòng anh. Hoa hồng dù có tươi đẹp đến đâu cũng sẽ trở nên hoang tàn khi trải qua bao nhiêu áp lực. Trái tim Giang Trạch Dư đập từng nhịp, hoạt động như một chiếc máy bơm. Nhưng dường như chiếc máy đã bị hỏng. Mỗi một lần bơm đều gây ra cơn đau đột ngột. Anh cởi áo khoác, nằm nghiêng xuống mép giường vẫn còn đủ chỗ cho một người. Mắt dán vào chăn bông trắng như tuyết đang lên xuống theo từng nhịp thở của cô. Dấu hiệu sinh mệnh mỏng manh này mang lại cho anh cảm giác cực kỳ an toàn. Một lúc lâu sau, anh hôn lên gò má của cô gái. Rồi từ từ vươn tay ra. Ôm lấy cô gái đang nằm bên cạnh. Dường như là bị áp lực mà thở dài một cái. Trước ngày hôm nay, sao anh lại có thể cho rằng mình là người có thể chịu đựng mọi chuyện không sợ chứ? Tận cho đến khi nhìn thấy cả người cô đầy máu nằm trên mặt đất. Anh mới hiểu rằng, nỗi sợ hãi cũng đủ để giết chết chiến binh dũng cảm nhất. Mà anh suýt chút nữa đã vào bước đường cùng. Vạn kiếp bất phục, may mắn, thật may mắn vì cô đã không xảy ra chuyện. Thần kinh căng thẳng quá lâu đột nhiên được thả lỏng. Giang Trạch Dư nhắm mắt lại, siết chặt cánh tay, điều chỉnh nhịp thở cho phù hợp với Tạ Điệt. Khi cảnh sát Hàn gọi điện đến, anh gần như sắp rơi vào giấc ngủ nặng nề. Ngày đầu năm mới, trong đồn không có nhiều cảnh sát trực ban. Một vài cảnh sát tham gia hành động lúc trưa cũng về nhà nghỉ ngơi. Âu Dương đưa Giang Trạch Dư đến khu làm việc. Trước tiên tiêm cho anh một mũi dự phòng. Giang Tổng, tình hình có vẻ không ổn lắm. Cảnh sát Hàn vẫn đang thẩm vấn Chu Từ Tuấn. Từ trưa đến giờ chỉ bước ra gọi một cuộc điện thoại. Sắc mặt rất kém, mọi chuyện cụ thể hãy cứ đợi anh ấy ra nói với anh. Anh làm bản khai báo trước đi. Giang Trạch Dư gật đầu. Bởi vì Tạ Điệt chưa tỉnh nên nhân viên trực ban yêu cầu Giang Trạch Dư làm bản khai báo hoàn chỉnh. Bao gồm cả hai vụ án của Chu Dịch và Chu Từ Tuấn. Sau khi điền đầy đủ thông tin và hoàn thành bảng khai báo. Vừa lúc cảnh sát Hàn từ phòng thẩm vấn đi ra. Đóng sầm cửa thật mạnh. Định, mệnh, nhà, hắn. Nét mặt luôn cứng rắn của cảnh sát Hàn lúc này cũng xoắn hết vào nhau. Hợp lại chính là bốn chữ phẫn nộ tột đỉnh. Sau mấy tiếng thẩm vấn, tơ máu trong mắt cũng lộ ra cực kỳ rõ ràng. Nhưng khi nhìn thấy Giang Trạch Dư đang ngồi trên ghế, cơn tức giận của anh ta biến thành sự xấu hổ mờ mịt. Giang Tổng, mọi chuyện không tốt, chứng cứ của Chu Dịch đã có thể lập án, trốn không thoát thời hạn thi hành án mấy năm. Nhưng vấn đề lại nằm ở Chu Từ Tuấn bên này. Giang Trạch Dư đóng nắp bút lại, đứng dậy tựa vào mép bàn, vẻ mặt không chút thay đổi nói. Vậy nghĩa là sao? Cảnh sát Hàn thở dài. Anh ta khoanh tay giải thích rõ câu chuyện. Tôi thẩm vấn hắn 3 tiếng đồng hồ. Nhưng thằng nhóc này giả ngây giả dại. Tinh thần cực kỳ không bình thường. Lúc ấy trong lòng tôi đã có linh tính không tốt. Quả nhiên, nửa tiếng trước, Tôi nhận được một bản báo cáo tâm lý từ luật sư của Chu gia gửi đến. Nói Chu Từ Tuấn bị tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực nặng. Không thể kiểm soát được hành vi của mình. Đầu tiên là bệnh lao phổi. Sau đó là bệnh tâm thần. Thằng ngu này coi chúng ta như cháu trai hắn mà đùa bỡn còn gì. Thật ra trước bệnh trạng lao phổi của Chu Từ Tuấn, một số cảnh sát của chúng tôi đã trình lên pháp viện, yêu cầu bệnh viện công hội trần. Nhưng luật sư của Chu gia đã đánh đòn phủ đầu. Ông ta một mực khẳng định việc chẩn đoán bệnh lao trước đó là do bệnh viện khám sai. Bọn họ không biết, chỉ là sau khi nhận được báo cáo kiểm tra thì họ tuân theo các quy tắc mà làm việc. Mà bác sĩ tâm lý lần này làm giám định cho Chu Từ Tuấn là người rất có thẩm quyền. Nổi tiếng trong và ngoài nước, uy tín luôn rất tốt. Ông ấy cũng đã hợp tác với các cơ quan tư pháp chúng tôi nhiều năm rồi. Chẩn đoán mà ông ấy đưa ra về cơ bản rất khó lật đổ. Tôi thật sự không hiểu. Anh nói xem một bác sĩ đức cao vọng trọng như vậy. Tại sao lại để cho loại xúc sinh này thoát tội chứ? Anh ta đấm vào tường và nói. Mẹ kiếp, thằng nhóc này đúng là may mắn. Vụ án của hắn 5 năm trước chính là tôi theo. Bản án trong bức thư nặc danh đó chỉ đủ để kết án hắn 15 năm. Sau nhiều lần giảm án, cuối cùng chỉ còn 11 năm. Nhưng căn cứ theo những gì chúng tôi biết, hắn còn phạm rất nhiều tội. Nhưng một số đương sự liên quan lúc đó lại không phối hợp điều tra. Căn bản tìm không thấy chứng cứ, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Vừa nói, anh ta vừa cởi chiếc mũ cảnh sát trên đầu xuống, cười chua chát. Đôi khi tôi cảm thấy mình là cảnh sát nhân dân đại diện cho công lý. Nhưng sau bao nhiêu năm công tác, những vụ án oan ức, bất lực, thật sự đã gặp quá nhiều. Thật ra đối với vụ án này của cô Tạ, vì kết quả giám định cho thấy trên người đương sự không có vết thương đáng kể nào. Cho dù vụ án được xét xử theo cách thông thường, thời hạn thi hành án cũng sẽ không vượt quá 1 năm. Sau khi anh ta nói xong, người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên ngẩng đầu lên. Lặp lại một câu, anh nói, điệt điệt cô ấy, không chịu bất kỳ thương tổn đáng kể nào. Thì sao, không lẽ phải thật sự xảy ra chuyện mới có thể phán án? Anh gằn từng chữ một, quả thực như khóc ra máu. Trên thế giới này có quá nhiều sự bất công. Hệ thống tư pháp nghiêm khắc, nhưng cũng vì quá nghiêm khắc và cứng nhắc nên đã tạo ra cơ hội cho rất nhiều kẻ bụng dạ khó lường lợi dụng sơ hở. Phán quyết của tòa phụ thuộc vào chứng cứ. Cảnh sát Hàn có chút không đành lòng. Quay mặt đi, hành vi phạm tội của hắn quả thực rất tồi tệ. Nhưng chúng ta đã đến sớm. Ngoại trừ hành vi chuốc rượu quá mức, hắn không gây ra thương tổn gì hơn nữa. Không có chứng cứ ở hiện trường chứng minh hắn có ý đồ gây thương tổn thân thể. Vả lại cô Tạ cũng không bị thương. Báo cáo giám định cũng không có cách nào cung cấp được chứng cứ có lợi. Càng là người chính nghĩa, càng dễ dàng có cảm giác xấu hổ. Cảnh sát Hàn nói tới đây, hơi có chút hổ thẹn, dường như không dám nhìn vào mắt Giang Trạch Dư. Giọng nói cũng trầm xuống rất nhiều. Chưa kể bây giờ hắn ta lại có giấy chứng nhận bệnh tâm thần có thẩm quyền. Rất có thể tòa án sẽ không xét xử. Có khả năng sẽ để cho người trong cuộc hòa giải. Chúng tôi sẽ cố gắng chu toàn. Nhưng anh vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng. Anh ta vừa dứt lời, người đàn ông trước mặt liền nhắm mắt lại. Khi anh mở mắt ra lần nữa, cả người đều tỏa ra khí chất thù hận và dữ tợn. Giọng điệu càng thêm u ám. Cảnh sát Hàn, vất vả rồi. Tôi sẽ trở về chờ tin. Nhưng trước đó, tôi có thể vào nói với hắn vài câu không? Với lại, có thể tắt máy giám sát không? Cảnh sát Hàn mở miệng, nhỏ giọng nói, được, nhưng đừng làm quá tàn nhẫn. Đến lúc đó tôi cũng khó giải thích. Giang Trạch Dư gật đầu, đi đến cửa phòng thẩm vấn, đẩy cửa ra bước vào, sau đó trở tay khóa cửa lại.